Vạn đạo Long Hoàng, chương 2311 tiến về Lam gia. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong mật thất có một bóng người khoanh chân ngồi tại không trung, chính là Hỗn Độn Đế Tôn thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa tiến đến, đạo thân ảnh kia liền hóa thành một đạo quang mang, xông vào Lục Minh mi tâm, lập tức Lục Minh trong đầu là hơn ra một đoạn tin tức. Hỗn Độn Kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, đoạn tin tức này chính là Hỗn Độn Kinh phía sau bộ phận ghi chép Hỗn Độn Kinh thôi diễn pháp tắc, còn có một loạt thần thông chi thuật đủ loại khác biệt pháp tắc kết hợp. Trong đó, lấy Hỗn Độn pháp tắc làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngồi xếp bằng, tìm hiểu kỹ càng một phen. Hỗn Độn Kinh ẩn chứa 18 loại pháp tắc cùng Bất Diệt Cổ Kinh không sai biệt lắm, đáng tiếc chỉ là lấy một loại Hỗn Độn pháp tắc làm chủ cũng không thích hợp ta, bất quá trong đó rất nhiều thứ có thể tham khảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, Hỗn Độn Kinh ẩn chứa 18 loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 loại pháp tắc bên trong, Lục Minh cũng chỉ là có trong đó 4 loại mà thôi. Về sau, Lục Minh muốn khống chế càng nhiều pháp tắc có thể căn cứ Hỗn Độn Kinh tới suy đoán mặt khác pháp tắc, như thế, so với đơn độc lĩnh ngộ tốc độ phải nhanh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có trong đó một chút thần thông chi thuật Lục Minh cũng có thể thử nghiệm tu luyện, có thể gia tăng Lục Minh đối địch thủ đoạn. Đương nhiên, Lục Minh chủ yếu đường hướng tu luyện vẫn là cần nhờ tự mình lĩnh ngộ, đi tìm tòi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, hắn trưởng khống nhiều loại tối cường pháp tắc, muốn đem những cái này pháp tắc uy lực mạnh nhất phát huy ra, nhất định phải dựa vào chính mình tìm tòi. Dù sao, từ xưa đến nay, nhưng không có người khác đồng thời khống chế nhiều loại tối cường pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một ngày, Lục Minh dừng lại lĩnh hội. Hiện tại không vội, chờ sau này có thời gian, đang chọn mấy môn thần thông chi thuật tu luyện a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh về tới đại điện bên trong, thổ nhất 9 người, chờ ở nơi đó. Thổ nhất các ngươi là cái gì tu vi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tò mò hỏi, chúng ta 9 người, phân thuộc 9 loại bất đồng nguyên tố, đều đang thiên đế chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất trả lời, ân, a thiên, thiên đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bắt đầu theo bản năng gật đầu, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, một cái miệng há thật to. Chố mắt ngoác mồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất kim nhất mộc nhất, gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 9 người cũng là khôi lỗi chi thể, Lục Minh trước kia cho rằng, thổ nhất đám người, có lẽ là đại đế cảnh, thậm chí nghĩ tới là đỉnh phong đại đế, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ thế mà đều đang thiên đế cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 cái thiên đế, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Hỗn Độn Điện chỉ là Hỗn Nguyên Tông cửu đại điện một trong mà thôi, coi như Hỗn Độn Đế Tôn thực lực thông thiên, nhưng phía dưới có 9 vị thiên đế cảnh khôi lỗi, cái này cũng đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy có thể thấy được Hỗn Nguyên Tông thời kỳ toàn thịnh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Ha ha ha, tốt quá tốt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ, có thổ nhất đám người tương trợ, hắn như hổ thêm cánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Độn Điện trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao? Lục Minh lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, bất quá cũng là khôi lỗi, chúng ta 9 loại nguyên tố, phân biệt có 1000 số lượng, danh tự chính là từ 1 đến 1000, từ võ hoàng cảnh đến thiên đế cảnh. Thổ nhất nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu, lúc trước thổ nhất liền phái một cái thổ thiên, theo hắn đi thần hoang đại lục, đến bây giờ thổ thiên còn trấn thủ ở thần hoang đại lục đây. Chư vị tiền bối, ta đi về trước, ta có một việc cần chư vị tiền bối hỗ trợ ta mấy ngày nữa, muốn đi Thái Thanh Thiên vực trung bộ Lam gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem Lam Gia một chuyện nói một lần, đến lúc đó mời Thổ Nhất đám người tiến đến trợ trận. Thổ Nhất đám người tự nhiên đầy miệng đáp ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ có Thổ Nhất đám người tiến về tương trợ, một lần này, hắn nhất định phải Lam Gia trả giá đắt. Sau đó, một cỗ lực lượng bao phủ ở trên người hắn, không lâu sau đó, Lục Minh quay trở về chỗ cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, Hỗn Nguyên trên lệnh bài có cùng loại truyền tống trận trận pháp, chỉ cần kích hoạt liền có thể kích phát ra phía trên truyền tống trận. Lục Minh nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Minh không có tu luyện, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mấy ngày về sau, Lục Minh, Hằng Vũ Thiên Đế, còn có Thái Cổ Thể Tu bên trong bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Lục Minh cùng một chỗ, hướng về Thái Thanh Thiên Vực Trung Bộ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thanh Thiên Vực Nguyên Bác vô biên, không thể so toàn bộ Nguyên Lục nhỏ, đại khái chia làm 5 khối khu vực. Đông Nam Tây Bắc Trung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Gia, liền ở Trung Bộ khu vực. Hằng Vũ Thiên Đế mang theo Lục Minh đi, lấy bọn họ Thiên Đế tốc độ, mấy giờ, liền đi tới Lam Gia vị trí Lam Nguyệt Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lam Nguyệt Thành, một tòa cổ xưa đại thành, hoàn toàn thuộc về Lam Gia. Đây chính là Lam Gia tổng bộ, Lam Gia ở đây cắm rễ vô tận 5 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, Lam Nguyệt Thành dị thường náo nhiệt, quả thực người ta tấp nập. Lam Gia Thiên Chi Kiêu Nữ cùng cửu tuyệt xếp hàng thứ hai Thiên Kiêu thành hôn, thế nhưng là đại sự, hơn nữa, nghe nói Lam Gia mời số lớn Thiên Kiêu, rất nhiều người đoán chừng, nhất định sẽ có một trận thịnh hội, tự nhiên đều đến xem náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Vũ Thiên Đế đám người thu liễm khí tức tựa như mấy người bình thường đồng dạng, đi vào Lam Nguyệt Thành tìm một cái khách sạn nghe ngóng tin tức. Một lần này, đến Thiên Kiêu cũng thật nhiều a, thiên giới, nguyên giới, đại bộ phận nổi danh Thiên Kiêu, đều đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Gia lại có mặt mũi lớn như vậy, thế mà có thể mời được nhiều như vậy Thiên Kiêu đến. Có người đưa ra nghi vấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết cái gì, thiên giới thật lâu không có quá lớn thịnh hội, từ khi mười mấy năm trước tuyển ra cửu tuyệt về sau, một chút đứng đầu thiên kiêu, liền không có va chạm lẫn nhau qua, một lần này, vừa vặn nhân cơ hội này, hai bên giao phong một phen. Hơn nữa ta nghe nói, một lần này Lam Gia thế nhưng là ra cái giá rất lớn, nếu người nào có thể lấy được một lần này đệ nhất, Lam Gia sẽ xuất ra 100 khối hỗn độn thạch làm tưởng thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, 100 khối hỗn độn thạch thủ bút thật lớn, rất nhiều người chấn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Gia lại để cho xuất ra 100 khối hỗn độn thạch ban thưởng cho hạng nhất người, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Lúc trước, ở lưỡng giới thành bên ngoài, Lục Minh bắt lại đối phương vương tử, mới đổi lấy 100 khối hỗn độn thạch mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Gia thực sự là bỏ hết cả tiền vốn a, chẳng lẽ Lam Gia là muốn đem Hiên Viên ấp đẩy lên đệ nhất bảo tọa sao? Không sai, Hiên Viên ấp dã tâm bừng bừng, đã sớm muốn khiêu chiến Lâm Hiểu Phong, ngồi lên đệ nhất bảo tọa, một lần này, Hiên Viên ấp hơn phân nửa muốn nhân cơ hội này, đánh bại Lâm Hiểu Phong, cứ như vậy, 100 khối hỗn độn thạch sẽ không lãng phí, hơn nữa còn có thể đem Hiên Viên ấp thanh danh, đẩy lên đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Gia tính toán khá lắm, nhưng bọn hắn sẽ không sợ Hiên Viên ấp không địch lại Lâm Hiểu Phong, thua ở Lâm Hiểu Phong trên tay. Nói như vậy thế nhưng là mất cả chì lẫn chài. Cho nên, một lần này, chắc chắn sẽ có quyết đấu đỉnh cao, cho nên mới có nhiều người như vậy chạy đến, cũng hấp dẫn số lớn thiên kiêu tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tửu lâu bên trong, rất nhiều người vừa uống rượu, một bên cao đàm khoát luận, Lục Minh bọn họ chiếm được rất nhiều tin tức. 100 khối hỗn độn thạch không thể bỏ lỡ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, lộ ra mỉm cười. Góc truyện audio.com, xem ra, một lần này sẽ có quá mức thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị tiền bối, xem ra chúng ta không cần phải gấp gáp tới cửa trước, cầm xuống 100 khối hỗn độn thạch lại nói. Lục Minh cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ uống một hồi rượu, liền rời khỏi nơi này, tìm một nhà tửu lâu ở lại. Thời gian từng ngày đi qua, rất nhanh, đã đến Lam Hà cùng Hiên Viên ấp thành hôn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Lục Minh vận dụng thần tức thuật biến ảo dung mạo, cải biến khí tức. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.